Long Phù, chương 240, 7 trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 237, 7 trận các ngươi rõ ràng thăm dò ta. Chấm, đối mặt Thanh Bạch Nhị Xà trở về, cổ Trần Sa không chút nào cảm giác được ngoài ý muốn. Công tử thật là để cho chúng ta đi, có thể thấy được tâm tình quang minh lỗi lạc không tham lam chúng ta thiên yêu chi thư, tăng thêm công tử đã cứu rỗi ta đám tại trong lúc nguy nan, lại hao phí cương khí vì chúng ta tăng lên cảnh giới, ân này không báo chúng ta tương lai cũng tất có kiếp số. Bạch Xà vội vàng nói, đúng vậy à, không thể tưởng được ngươi rõ ràng mạnh như vậy, hơn nữa ta cùng tỷ tỷ tìm hiểu rất lâu, căn bản không có có thể tìm hiểu thấu triệt thiên yêu chi thư trong thiên yêu thoát xác thuật, ngươi rõ ràng đã sớm tìm hiểu, còn trực tiếp dạy cho chúng ta về sau hãy theo ngươi học tập. Tiểu Thanh nghiêng mắt nhìn lấy cổ Trần Sa, hay vẫn là miệng không thuận theo không buông tha. Cổ Trần Sa cũng không thèm để ý, chẳng qua là hỏi Bạch Xà. Ngươi thật sự nguyện ý thoát ly vạn long sao? Tiểu nữ tử nguyện ý, Bạch Xà vội vàng gật đầu. Đã như vậy, ta cũng liền không ngại nói cho ngươi biết. Cổ Trần Sa nói, ta chính là đương kim thập cửu hoàng tử Tĩnh Tiên Ti ba đại ti chủ một trong Trần Quận Vương, trong thiên hạ cũng chỉ có chúng ta Tĩnh Tiên Ti có thể hộ được các ngươi không bị cướp đi thiên yêu chi thư, bất quá các ngươi hôm nay đầu nhập vào ta chính là người trong triều đình, đây cũng không phải là trò đùa, mọi cử động muốn tuân thủ triều đình pháp luật. Hiểu chưa, đa tạ công tử, nghe thấy cổ Trần Sa lộ ra thân phận, Thanh Bạch Nhị Xà đại hỉ, không thể tưởng được lại là như thế chỗ dựa. Nguyên lai công tử chính là tại đạo cảnh lục biến liền giết chết thập tứ biến nguyên thần xuất khiếu lôi thú vương lôi vũ sát Trần Quận Vương. Bạch Xà hoảng sợ, lôi thú vương tại chúng ta yêu vương bên trong xem như cực kỳ lợi hại nhân vật, thực lực tại phía xa thiết bằng vương, còn có cái kia cương huyết hà phía trên cùng cảnh giới tiên đạo nhân vật, gặp được hắn căn bản không phải đối thủ, công tử vượt qua 8 cái cảnh giới đem kia chém giết, chỉ sợ là trời sinh thánh nhân cũng bất quá chỉ như vậy. Cổ Trần Sa nổi danh nhất một trận chiến chính là tại tranh đoạt Bất Chu Cung thời điểm, đơn kiếm lập tức giết chết lôi vũ sát. Lôi thú vương tại rất nhiều yêu tộc vương giả bên trong, xem như uy danh hiển hách thế hệ thiên phú thần thông, cương khí hùng hồn. Rõ ràng liền bị người vượt qua 8 cái cảnh giới lập tức giết chết, cổ Trần Sa hung uy truyền lại đi ra ngoài, liền gần với pháp vô tiên. Không còn có người nói nó là uất ức hoàng tử, mà là không lên tiếng thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng kêu hùng. Đương nhiên, kỳ thật hắn đối với đắc ý một trận chiến là đánh bại Cốc Họa, bất quá trận kia chiến đấu tại đáy biển tiến hành, người biết không nhiều lắm, thuộc về bí mật. Hơn nữa hắn và Cốc Họa một trận chiến vốn là thua không nghi ngờ, là trước đó mai phục xuống đến thủ đoạn, dùng huyền vũ bảo bảo trốn ở Nhật Nguyệt Tế Đàn bên trong, một lần hành động ra tay, cướp lấy rồi đối phương kim đan, lúc này mới thành công. Chúng ta bây giờ chính là người trong triều đình rồi hả? Tiểu Thanh hầu như không thể tin được, thiên hạ thế lực lớn nhất, ta nghe nói liền lão chủ nhân đều bị triều đình đánh cho khuất nhục vô cùng, vạn long xào cơ hồ bị đảo lộn tới đây. Tiểu Thanh, chúng ta bây giờ đã không phải là vạn long xào người, không thể lại hô lão chủ nhân thiếu chủ các loại lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bạch Xà vội vàng quát lớn, các ngươi trước đi theo ta, làm ta tỷ nữ tạm không cần trở về. Cổ Trần Sa nói, ta muốn tại đây Võ Châu Thành đợi một thời gian ngắn. Công tử thế nhưng là tìm kiếm Vũ Khúc Tinh chuyển thế chi nhân. Bạch Xà hỏi, a chuyện này vạn long xào cũng biết, cổ Trần Sa có chút hiếu kỳ. Bất quá dùng lệ vạn long vô thượng pháp lực nên có thể biết rõ một ít manh mối. Ngươi nói cho ta một chút, ngươi còn biết một ít gì? Chính là tinh thần chuyển thế chi nhân, có một thức tỉnh thời gian, nếu như có thể tại thức tỉnh trong khoảng thời gian này ở trong tìm được người này, thừa lúc cái kia tinh thần áo nghĩa còn không có triệt để cùng linh hồn dung hợp thời điểm, rút ra đi ra, luyện hóa về sau, bản thân liền có thể trở thành tinh thần chuyển thế chi nhân. Nếu để cho tinh thần áo nghĩa cùng linh hồn dung hợp về sau, vậy cho dù giết người này luyện chế hồn phách đều không có bất kỳ chỗ dùng. Bạch Xà nói, cổ Trần Sa nghe trong nội tâm suy nghĩ, nhớ tới rất nhiều trong sử sách ghi chép, ví dụ như khai quốc thái tổ sinh ra về sau vài ngày thời gian, đầy phòng mùi thơm lạ lùng, xích quang vờn quanh, qua vài ngày nữa về sau liền biến mất không tiếp tục dị thường, cái này là thức tỉnh một cái quá trình. Lần này tinh thần áo nghĩa đáp xuống thế gian, nếu như rơi xuống người nào đó trên người, sẽ không lập tức thức tỉnh, còn muốn nhìn cơ duyên. Cơ duyên vừa đến, bị nào đó thiên đạo biến hóa kích hoạt, sẽ thức tỉnh. Tại cảm giác lúc tỉnh, người sẽ xuất hiện dị tượng. Trong khoảng thời gian này, nếu có người nắm lấy cơ hội, đem tinh thần áo nghĩa rút ra, sẽ đạt được thật lớn chỗ tốt. Lệ Vạn Long cũng đo lường tính toán đi ra Vũ Khúc Tinh chuyển thế chi nhân, sẽ xuất hiện tại đây Võ Châu Phủ bên trong. Cổ Trần Sa biết mình suy tính thiên cơ năng lực thúc ngựa cũng không đuổi kịp vị này yêu tộc đại thánh. Đối phương thực lực chính là thiên hạ cao thủ đứng đầu, thậm chí vượt qua thần. Chúng ta lấy được tin tức là như vậy, Vũ Khốc Tinh áo nghĩa chuyển thế chi nhân mạnh mẽ được không thể tưởng tượng nổi, trời sinh đối với võ đạo có không bên trên thông linh chi huyền cơ, nếu là bị người đạt được tư chất rất có thể sẽ tăng lên rất lớn một đoạn. Yêu Thánh có ý tứ là muốn lấy được Vũ Khốc Tinh áo nghĩa về sau, lần nữa đến Văn Khốc Tinh áo nghĩa, sau đó văn võ hợp nhất, đột phá đến một cái khác cấp độ trong đi. Bạch Xà biết rõ đấy, cái này nhiều như vậy. Việc này cũng không phải bí mật gì, lần này trăm ngàn tinh thần áo nghĩa đáp xuống đại địa phía trên, có người sẽ quật khởi, có người sẽ vẫn lạc, một cái lớn thời đại tiến đến, tất nhiên sẽ có trăm ngàn nhân vật cái thế ra đời, đồng dạng cũng có trăm ngàn nhân vật cái thế vẫn lạc. Cổ Trần Sa nhìn về phía quan ngoại cự thạch trường thành địa chỉ, đó là Thiên Phù Đại Đế hành cung chi địa. Không biết thiên địa dung chuyển, Thiên Phù Đại Đế sẽ như thế nào? Công tử, trước mắt thiên địa dung chuyển, đại thế nhiều lần, chúng ta việc cấp bách là muốn tăng thực lực lên, cái này thiên yêu chi thư phía trên ghi chép công pháp tuy thần kỳ, nhưng quan trọng nhất là cuốn sách này bản thân ẩn chứa trong đó cực lớn không gian, trong đó có năm đó hồ cô thần còn sót lại bảo tàng, còn có viễn cổ chân tàng, nếu là công tử có thể mở ra trong đó không gian, tỷ muội chúng ta cũng có thể đạt được chân tàng. Bạch Xà lần nữa dâng ra thiên yêu chi thư. Cũng tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ Trần Sa nhận lấy thiên yêu chi thư, đem tiên thiên cương khí đưa vào trong đó, chuẩn bị mở ra trong đó không gian, nhưng vô luận hắn như thế nào thúc giục đều không làm nên chuyện gì. Hắn cũng học tập thiên yêu bí pháp, lập tức sẽ đem Nhật Nguyệt Long cương biến hóa chuyển đổi thành thiên yêu cương khí. Có thể hay vẫn là không có cái gì hữu dụng, thiên yêu chi thư vẫn không nhúc nhích, thậm chí hắn đều lật không ra. Cuốn sách này chỉ có rơi xuống Bạch Xà Thanh Xà hai người trong tay, mới có thể mở ra, đọc trong đó nội dung. Cổ Trần Sa hay vẫn là mượn nhờ hai nữ lật xem trong quá trình, mới học đến trong đó không ít pháp thuật đấy. Thật sự là buồn cười. Cổ Trần Sa há mồm phun ra nhất đạo kim quang. Long môn, ầm ầm, trong cơ thể long môn xuất hiện, biến thành một cái cao hơn người, nguy nga đứng vững, lại để cho Thanh Bạch Nhị Xà liên tiếp lui về phía sau. Cổ Trần Sa đem thiên yêu chi thư để vào long môn ở chỗ sâu trong, lập tức giữa, long môn bên trong vô cùng khí lưu xoay tròn, muốn luyện hóa cuốn sách này phía trên cấm. Long môn trước sau dung hợp tái hải hồ lô, thôn nhật ba xà đại tinh long hoàn ba đại pháp bảo, lại theo Cổ Trần Sa ngày đêm luyện chế, đã thần diệu vô cùng, hơn nữa Cổ Trần Sa tu vi càng cao, càng có thể đem bảo vật này tinh luyện, càng có thể phát huy ra bảo vật này uy năng. Bảo vật này đem thiên yêu chi thư nuốt vào trong đó, bên trong khí lưu nhúc nhích nghiền ép như muốn tiêu hóa cuốn sách này. Thiên yêu chi thư phía trên kích động đi ra rất nhiều yêu khí, rõ ràng kháng cự long môn luyện hóa. Cuốn sách này quả nhiên khó lường. Cổ Trần Sa trọn vẹn luyện chế ra ba canh giờ, cái này thư vẫn không nhúc nhích, căn bản không có mảy may bị mở ra dấu hiệu, hắn thế mới biết thiên yêu chi thư như thế pháp bảo căn bản không phải bản thân đủ khả năng luyện hóa. Trừ phi là tích lũy đầy đủ linh hồn hiến tế, mượn nhờ thiên đạo chi lực dùng phá diệt tế, pháp đến mở ra cuốn sách này trong cấm, nếu không bản thân dù là lại đề thăng mấy cái cảnh giới cũng không có chút nào biện pháp. Hắn bây giờ là đạo cảnh thập biến, nhất tâm vạn dụng tiếp nhận liền muốn đem bản thân thần niệm lại lần nữa ngưng tụ, giống như xúc tu bình thường tản mát ra đi tu thành đạo cảnh thập nhất biến. Linh hồn xúc tu, đến cảnh giới này, hắn liền có thể đem thần niệm thẩm thấu tiến vào pháp bảo bên trong, hiểu rõ pháp bảo kết cấu, thậm chí có thể đem thần niệm xúc tu thẩm thấu tiến vào sâu trong lòng đất, hiểu rõ lòng đất các loại huyền bí, thậm chí có thể đem thần niệm xúc tu thẩm thấu tiến vào rất nhiều lần nguyên hư không, tìm hiểu nguyên khí bí mật. Này cảnh không phải chuyện đùa, một khi tu thành, hắn rất nhiều năng lực cũng sẽ sâu sắc tăng lên, đối với tiên thiên cương khí thao túng càng tiến một bước. Cần phải mở ra thiên yêu chi thư, vẫn như cũ là uổng công. Cuốn sách này phía trên chẳng những có thượng cổ rất nhiều yêu tộc thánh hiền lạc ấn, càng có hồ cô thần phong ấn tại trong đó, sách vở thân cũng là vô thượng thần khí, hầu như có thể so sánh tiên đạo 72 viễn cổ tông môn chấn sơn chi bảo, muốn triệt để mở ra trong đó bí mật bằng vào bản thân tu vi, Cổ Trần Sa chỉ sợ muốn tu thành đại đạo kim đan mới có thể. Cũng được, ta tạm thời không cách nào mở ra. Cổ Trần Sa đem cuốn sách này trả lại cho Thanh Bạch Nhị Xà. Các ngươi mở ra cuốn sách này, mấy ngày nay đem trong sách nội dung đều chi nhớ xuống đến đêm, sau đó từng cái luyện tập ta cho các ngươi giảng giải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dứt khoát hiện tại nhàn rỗi vô sự, chúng ta đang ở phụ cận trong núi tu luyện một phen, thuận tiện xem một chút võ châu thành có chút cái gì biến hóa. Vâng, công tử, Thanh Bạch Nhị Xà lúc này đã biết rõ Cổ Trần Sa thật sự đối với cái này thiên yêu chi thư không có gì tham niệm. Lập tức ba người này đang ở phụ cận trong núi xây nhà mà cư, một mặt quan sát võ châu thành biến hóa, một mặt tu hành thiên yêu chi thư. Cổ Trần Sa cố ý thí nghiệm năng lực của mình, hắn vận chuyển bản thân tiên thiên cương khí, trong khoảng khắc biến thành mấy nghìn cái bàn tay tứ phía kéo dài sinh ra đi, mỗi cái bàn tay bắt lấy thân núi nham thạch nhẹ nhàng chụp tới, liền bắt đi ra mấy vạn cân một khối, sau đó tại cương khí đại thủ bên trong hơi chút bóp động, liền bốc cháy lên hừng hực đại hỏa, đem nham thạch luyện chế thật tốt như ngọc thạch giống nhau. Không ra nửa canh giờ, ngàn vạn cương khí đại thủ ngay tại trong núi xây dựng cái miếu thờ, thậm chí còn kiến tạo đi lên pháp đàn, cùng với rất nhiều bằng đá thần thú. Những cái kia bằng đá thần thú là Cổ Trần Sa dựa theo nhị thập bát tú dùng núi đá luyện chế mà thành, đối ứng bầu trời tinh thần. Cái này miếu thờ trung ương còn có một bằng đá pháp đàn, một mẫu lớn nhỏ, trong đó rót vào nước trong, phản chiếu lấy bầu trời tinh thần. Vẻn vẹn chính là một ngày thời gian, cái mảnh này trong núi đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, vài tòa cung điện đột ngột từ mặt đất mọc lên, pháp đàn đứng vững ở chính giữa, cực lớn bằng đá thần thú dựa theo các loại huyền diệu phương vị trang trí lấy, nếu như muốn cho dân phu để xây dựng, dù là hiệu suất cao hơn, vận dụng mấy vạn người cũng muốn mấy năm thời gian mới có thể xong việc. Cái này là có được hùng hậu tiên thiên cương khí diệu dụng rồi. Năm đó, Cổ Trần Sa dùng một miếng thất thánh luyện tâm đan mới đổi lấy thiên công viện đại lực quỷ thần đến kiến tạo bản thân thái ấp cái nào huyền vũ ra biển tòa thành. Nếu như đổi đến bây giờ, căn bản không cần thiên công đại lực quỷ thần, bản thân hoàn toàn đều có thể làm được, thậm chí có thể làm rất tốt. Phương Đông Thanh Long, phương Tây Bạch Hồ, phương Nam Chu Tước, phương Bắc Huyền Vũ. Nhị thập bát tú, giác mộc giao, kháng kim long, để thổ hạc thất hỏa chư. Đáp xuống tinh lực luyện tinh phi thần, chu thiên tế tinh. Chỉ là một ngày thời gian, Cổ Trần Sa đem trong núi tu luyện tràng mà kiến thiết tốt, đến rồi ban đêm trông thấy đầy trời tinh đấu, lập tức đánh tới thiên tử phong thần thuật trong tế tinh đại thuật. Lập tức bầu trời tinh quang hạ xuống tới toàn bộ rơi xuống cái kia 28 tôn bằng đá thần thú phía trên, chỉ chốc lát sau vốn bằng đá thần thú liền bịt kín rồi một tầng tinh quang. Cổ Trần Sa đây là dựa theo thiên yêu chi thư trong nhị thập bát tú yêu thần biến bố cục thành đại trận, một khi bố thành, điêu khắc 28 tinh thần thần thú liền có thể tại hắn phát động dưới thu nạp tinh thần chi lực, do đó khiến cho nơi đây phong thủy từ trường sản sinh bản chất biến hóa, chẳng những có thể dùng rất tốt tu luyện, cũng có thể đi ngăn địch, có thật nhiều diệu dụng, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.